gì cơ? Thầy con thầy là con tin giới giới học hành, thầy con cũng con lớn, con có còn đi học trong cái lập buổi này bạn thấy nó nó cái thân nó nhỏ gì chứ cái thân nó lớn lắm rồi. À thôi bây giờ con cắn mũi đi, bởi vì con biết chúng sanh thì vô minh lắm. Mình đau bệnh mà nếu mà có bị bệnh sốt rét rồi đó thì chắc chắn là đây có mũi mà sốt rét đâu. Bố thí nó một chút máu cũng không sao, được rửa giết nó. Mình cả bao nhiêu máu mà cho nó chích về mà bố thí chút rồi mà đâu có tiếc, đập chi. Cho nên vì vậy đó bắt đầu con dạy tả một xuống ha, thì con lại quạt cho nó ra đi thực tập. Đó là cái thứ nhất. Trong bụng mình có thì tối mình ngủ nó không do dè, ngủ khó ngủ gì nó cứ do dè lỗ tai mình thì mình ngủ không được, cho nên vì vậy mình đuổi nó ra đi chứ được gì mà. Bởi vì cái đời sống nó ngắn quá, con không giết nó cũng chết à, nó quá ngắn, cho nên con giết nó chết sớm nữa tội lắm. Bởi vì nó thường cái khoảng thời gian quá quá ít. Cái điều đó là con đã trên 10 năm con cũng không có chất lập mũi, chừng nào con đưa thịt con đụng nó thì thôi con không biết tay làm sao nữa. Khi ngứa quá rồi cái tay quá. Lật đật đập, lật đật con quơ nó. Không, nó ngứa nhiều tục thẳng, nó ngứa chút không sao. Mình thấy nó ngứa ngứa mình cấy cái tay từ từ nhẹ nhẹ chỉ cho nó đi. Thì tức là đừng có đập vậy. Nghe ngứa chỗ này cái đập đi, bớt chắc chắn là tàn nát. Sao quá con những cái này con thấy được. Tàn nát rồi đó. Gãi chân gãi cẳng hết một đống, đổ máu một đống, thành ra một cái thây ma nó nằm ở trên cái thân của con, quá trời thầy thấy một đống thấy ớt, nát bấy ra,